Này, đến YY đi. Chương 11, bạn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề cầu ném gạch du lai du khứ không L. Anh ta cùng cổ ý có quan hệ gì dạo này thấy nổi như vậy? Trước đây khi đại thần còn ở trong giới võng phối sao tôi chưa thấy qua anh ta? Chấm, 1 L, cầu đừng ném thần tượng tôi, thật vất vả mới thấy anh ấy lên Weibo, đừng dọa người ta chạy mất. 2 L, muốn tò mò thì tới thẳng Weibo của người ta mà hỏi, liên quan gì đến YS? 3 L, kỳ thực cũng hiếm thấy, quan hệ của hai người đó hình như không tệ. 4 L, BG xin mời sang sát vách cảm ơn. 5 L, lầu trên, Du Lai Du Khứ là con trai, giúp cô phổ cập kiến thức không cần cảm ơn. 6 L, tôi chỉ biết vị trang trí này vẽ tranh quy rất đáng yêu, gần đây mấy hài kịch ngắn đều do anh ta vẽ poster. Là một staff rất không tệ, không có gì để ném đá. 7 L, ném rồi lại ném, lầu chủ, xem như cô lợi hại. 8 L, hai người đó trầm lặng như vậy, có dây kêu cũng chỉ bới được trên Weibo, nhìn ra được họ biết nhau, còn quan hệ xa hơn cần quan sát thêm. 9 L, đầu năm nay đại thần có thêm bạn mới cũng phải đào xới ra 18 đời tổ tông nhà người ta sao, lầu chủ hóng hớt tới mức nào vậy? Huống chi đại thần đã sớm lui giới, liệu có thể quay lại giới hay không? 10 L, Du Lai Du Khứ là một tên tàn phế. 11 L, 10 L ăn nói đừng thô tục thế, dùng từ văn minh đi. 12 L, thật đáng tiếc, hình như anh ta ngồi xe lăn, không thể bước đi, là người tàn tật. 13 L, đừng bới móc chuyện ngoài đời. Hơn nữa các cô không thấy lạc đề rồi sao? 14 L, tôi chỉ muốn thần tượng mỗi ngày lên Weibo là được rồi, ai quan tâm họ có quan hệ gì? Tôi có thể coi như việc thần tượng lên Weibo thường xuyên là điểm báo anh ấy trở lại giới không? 15 L, cùng mong muốn, đại thần mau trở lại đi. 16 L, chúng em nhớ anh. Tịch Du không xem diễn đàn, vậy nên cũng không biết mình bị ném đá, nhưng thật ra đội những chàng gay rất náo nhiệt vì chuyện này. Chuẩn bị trái ớt, rốt cục cũng có người trong đội bước ra thế giới, thật không dễ dàng. Đạo diễn không thể đặt tên, Tiểu Du Du, đừng quên rằng chúng tôi cùng cậu là bạn gay hoạn nạn có nhau. Hậu kỳ tương tư, làm sao vậy? Trái ớt gửi một đường link, Tịch Du lặn xuống, cũng không hiểu người trong nhóm đang kêu ca cái gì, liền mở ra xem. Chậm rãi xem hết, tâm tình của Tịch Du có chút khó nói, những cuộc trò chuyện đơn giản với đại thần có thể làm cho người ta nghĩ khác đi. Đầu năm nay, đại thần gây hỗn loạn, một trang trí vô danh thỉnh thoảng nói chuyện với đại thần càng gây nên hỗn loạn. 50 L, trang trí này là một kẻ có chỗ dựa, được chiều chuộng kiêu căng, khinh thường những người không có tiếng tăm như chúng ta. Thấy giọng điệu của lâu này, Tịch Du cơ bản đoán ra ai đi đó là ai. Mới một giây trước còn có thể khách khí trò chuyện cùng cậu, trong nháy mắt chỉ vì cậu không thỏa mãn người ta mà quyết định lật mặt. Thật đúng là tình tình được chiều chuộng kiêu căng. Tịch Du tự động quên đi điều lâu triệt này nói, dù sao người ta muốn anti cậu thì sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chút sóng gió ấy, Tịch Du có thể tự mình chịu đựng. Chàng trí Du Lai Du Khứ, tôi không biết cố ý, chuẩn bị trái ớt, cố ý biết cậu. Chàng trí Du Lai Du Khứ, nhưng tôi không biết, hôm nào phải hỏi anh ta có biết tôi không mới được. Chuẩn bị trái ớt, được rồi, Du Du, chỉ tay, thấy giọng điệu của trái ớt đột nhiên thay đổi, Tịch Du nghĩ nhất định không có chuyện gì tốt, trực tiếp vờ như không thấy. Trái ớt gọi vài tiếng trong nhóm nhưng không thấy Tịch Du đáp lại, liền mở cửa sổ chat riêng quấy dày cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ớt, Du Du tỉ tỉ cầu cậu chuyện này có được hay không? Du Lai Du Khứ, khẳng định không phải chuyện tốt, màn hình bị nháy, tôi hoa mắt rồi, không nhìn thấy gì. Trái ớt, ai u tỉ tỉ bình thường vẫn luôn chăm sóc cậu mà. Chỉ tay, Du Lai Du Khứ, cô có gì cứ nói thẳng đi, tôi không chịu nổi cô làm nũng thế này đâu. Lau mồ hôi, trái ớt, đồng ý sớm có phải là tốt không? Bạn tôi có một bức tranh cần gấp, cần một trang trí vẽ cực cực đẹp, cậu có hiểu không? Du Lai Du Khứ, thế nên cô kéo tôi xuống nước. Trái ớt, ôi, bạn tôi cần một vị trang trí. Thật tuyệt, tôi chỉ biết mỗi cậu. Du Lai Du Khứ, nịnh tôi cũng vô dụng, ai chẳng biết cô quen biết rộng. Trái ớt, ai u, em trai à, Du Lai Du Khứ, tôi chỉ có một anh trai. Trái ớt, à, anh trai à, mau, âm thanh của anh ấy thế nào, yêu nghiệt thụ, kiện khí thụ, nhược thụ, dương quang thụ. Mau dụ dỗ vào giới, Du Lai Du Khứ, cô, đủ rồi đó. Trái ớt, cậu không đáp ứng thì tôi sẽ quấy giày chết cậu, tắt máy tính còn có điện thoại di động. Du Lai Du Khứ, tôi cũng chưa nói sẽ không đồng ý, trái ớt, được thành giao. Tôi lập tức kéo cậu vào nhóm. Trái ớt mạnh mẽ vang dội dường như chỉ sợ Tịch Du hối hận, lập tức kéo cậu vào nhóm, còn tốt bụng giúp cậu đổi tên nhóm. Nhóm tổ kịch chúng mình yêu nhau đi. còn chưa biết tên kịch là gì, Tịch Du cho rằng bạn của Trái Ớt phân nửa là đồng loại với cô ta. Quét mắt nhìn danh sách tổ kịch staff đã đầy đủ, từ trên xuống dưới đều là thực vật toàn bí đỏ với khoai sọ ớt cà gì đó. CV thì chỉ có mấy vai quần chúng mà thôi. Chuẩn bị bí đỏ, hoan nghênh trang trí thuận tiện thổ lộ tranh quy thực đáng yêu QAQ. Trang trí du lai du khứ, cảm ơn. Biên đạo Trái Ớt, đồ lạnh lùng, chẳng thấy cảm ơn tôi bao giờ. Tôi đã mất rất nhiều nước bọt để mời người. Chuẩn bị bí đỏ, bạn tốt cả đời, còn cảm tạ cái gì? Trước không nói chuyện nữa, tôi phải liên tục ép 5 hòm thư thôi, khoai sọ mới chiêu mộ, không biết có CV nào chủ động tới không? Biên đạo Trái Ớt, chúc cô may mắn. Tuyên truyền khoai sọ, chúc cô may mắn. Trang trí du lai du khứ, chúc cô may mắn. Trong nhóm trở nên an tĩnh, Tịch Du cũng lặn xuống dưới tìm linh cảm vẽ poster. Không thể không nói, bạn bè đúng là để ngược đãi bản thân, vốn cậu không định nhận thêm kịch mới, vẽ nhiều quá sẽ khiến mắt mệt mỏi, tuy rằng cậu đã qua thời kỳ dùng mắt quá độ dễ cận thị rồi. Toàn bộ một kỳ kịch rất đơn giản, độ dài không dài, câu chuyện vườn trường, tình tiết song hướng thầm mến, rất đáng yêu. Tịch Du nghĩ đến chuyện vẽ cảnh công hôn lén thụ thì bị bạn cùng phòng đang tắm quên mang quần áo ngượng ngùng nhô đầu ra bắt gặp gọi công. Sau đó, tổ kịch vốn đang yên lặng đột nhiên nháy nháy. Chuẩn bị bí đỏ, tôi giết quá mất bình tĩnh ti ti ti ti ti ti ti. Biên đạo Trái Ớt, không ai động đến hòm thư của cô à, chuẩn bị bí đỏ, không phải tôi còn tưởng tôi đang nằm mơ. Không được, tôi phải nhéo mình một cái. Biên đạo Trái Ớt, có gì mau nói đi. Chuẩn bị bí đỏ, ai nha đau quá. Trái Ớt, tôi nói ra cô ngàn vạn lần đừng kích động. Biên đạo Trái Ớt, nói đi, tôi đang rất bình tĩnh. Chuẩn bị bí đỏ, tôi nhận được một phần ghi âm dự tuyển tên là Công Cổ Ý. Biên đạo Trái Ớt, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Biên đạo Trái Ớt. Chấm, hậu kỳ cả, đừng spam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Du thấy được tên Cổ Ý cũng có chút kinh ngạc, dù sao người trong giới vẫn chưa biết Cổ Ý định quay về nên không có chuẩn bị nào mời anh phối kịch. Vì vậy, anh đành phải tự mình đi tìm kịch. Sau đó, tổ kịch may mắn này được đại thần chọn rồi. Biên đạo Trái Ớt, bí đỏ, cô đừng gạt tốt, cô biết tôi là fan cuồng của Cổ Ý, cô gạt tôi giết cô. Chuẩn bị bí đỏ, tôi không gạt cô, tôi đã nghe xong đoạn âm đó rồi, âm thanh quá quá hay, tôi lập tức gửi cho cô. Biên đạo Trái Ớt, rốt cục tôi cũng đợi được thần tượng trở về, rốt cục tôi cũng đợi được kỳ tích. Sau đó Trái Ớt lặn xuống nghe ghi âm, còn cần có thời gian giảm sóc phục hồi tinh thần. Tịch Du vốn muốn tới Weibo quấy giày Cổ Ý một chút, bí đỏ đã nhanh chóng mời người ta vào, dù sao cũng là đại thần, tất nhiên thuận lợi được xét duyệt vào tổ kịch. Chuẩn bị bí đỏ, hoan nghênh đại thần. Công Cổ Ý, chào mọi người. Trang trí du lai du khứ, chào đại thần. Công Cổ Ý, chào tiểu trang trí. Chuẩn bị bí đỏ, người vây xem Weibo khẳng định đại thần cùng Du Du có dây kiêu. Biên đạo Trái Ớt, người vây xem Weibo khẳng định đại thần cùng Du Du có dây kiêu. Du Du, cậu còn dám nói không quen biết đại thần. Trang trí du lai du khứ, OTZ thật sự là không quen mà. Công Cổ Ý, tôi là fan của Du Du. Chuẩn bị bí đỏ, Sigma. Biên đạo Trái Ớt, Sigma. Trang trí du lai du khứ, đại thần, cầu anh đừng gây chuyện. Công Cổ Ý, biên đạo Trái Ớt, tôi vẫn là nên nhẹ nhàng cút đi thôi, thế giới hai người của họ không chứa chấp tôi. Để tôi thổ lộ một chút, thần tượng em yêu anh. Trong nhóm lại an tĩnh, Tịch Du cùng Cổ Ý cũng không tiếp tục nổi lên nữa, bởi vì bọn họ đã ra chat riêng rồi. Tiếng ho khan của Kiêu Kiêu vang lên, Cổ Ý đề nghị thêm bạn. Sau khi nhìn lại mục xác nhận kết bạn do cậu cài đặt, Tịch Du thật muốn tìm cái hố mà chui vào, làm nũng cái gì vậy? Câu thứ nhất, tôi có thể ôn nhu hỏi một vấn đề không? Trả lời, được. Câu thứ hai, bạn là ai? Về kép, trả lời, Cổ Ý. Câu thứ ba, có thể thêm bạn rồi o. Quy, trả lời, chấm chấm chấm, cũng mệt cho đại thần phải bình tĩnh trả lời hết đám câu hỏi này. Chú thích, biên đạo, biên kịch, đạo diễn, cách chương.